3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 618, sự do người làm. Hôm sau, đệ nhất lao hướng quang vừa mới phất qua đại địa, Hạng Thiên Cao liền không kịp chờ đợi đập vang Tô Dạ cửa phòng. Trưởng môn nhé, mặt trời lên cao đây, mau dậy giường nha, Hạng Thiên Cao giọng đủ sáng. Vang dội toàn bộ trạch viện, thuận tiện đem Hàn Bách cùng những đệ tử khác cũng kêu lên. Tô Dạ thức dậy rửa mặt, thấy Hạng Thiên Cao giống như một cái ăn bạo huyết đan đại công kê như thế. Phấn khởi thật giống như thế giới này cũng không tha cho hắn. Chuẩn bị xong chưa? Tô Dạ vẻ mặt khí sảng hỏi. Đến đây đi, Hạng Thiên Cao rộng mở ôm trong ngực. Giống như một cái không có chút nào liêm sỉ đáng. Ho khan một cái, hắn mất ngủ một đêm, hận không được bây giờ lập tức kích thích chính mình dị thời không lực. Được, nơi này không quá thích hợp, chúng ta đi lòng đất. Lòng đất, Hạng Thiên Cao còn chưa phản ứng kịp, dưới chân tản ra một lớp rung động, tựa như rơi xuống trong nước trầm xuống. Hồi lâu sau, Hạng Thiên Cao đầy bụng hồ nghi hỏi, sâu như vậy? Hai người trầm xuống nói ít cũng có mấy vạn mét. Cái này độ sâu nếu như không có chu băng, ngay cả Tô Dạ hoạt động cũng cực kỳ khó khăn. Hạng Thiên Cao bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường. Bất quá kích động hắn vẫn cảm tính áp chế lý trí. Vẫn luôn thuộc về nhau nhau muốn thử trạng thái. Dị thời không lực tận lực hay lại là dùng cẩn thận. Hơn nữa ta cũng không chắc chắn đối với ngươi dùng dị thời không lực thì như thế nào. Cho nên nơi này tương đối an toàn, được. Bây giờ Hạng Thiên Cao vô điều kiện tin tưởng Tô Dạ. Dù sao Tô Dạ không có hại hắn lý do. Hơn nữa bọn họ còn có địch nhân chung. Chu Băng triệt hồi đối Hạng Thiên Cao bên người cát đá điều khiển. Một cổ áp lực thật lớn trong nháy mắt đem Hạng Thiên Cao cố định trụ. Thân thể tứ chi đều bị khảm gắt gao, không cách nào nhúc nhích chút nào. Cái này là tình huống gì? Hạng Thiên Cao khổ không thể tả dùng linh uy bảo vệ chính mình. Để tránh bị đè ép thành bánh nhân thịt, hắn hiện tại chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng có vô số ngọn núi lớn đè ở trên thân thể hắn. Tập trung sự chú ý. Ý niệm tất cả đều đặt ở dị thời không lực bên trên. Tô Dạ ý tứ không cần nói nhiều. Hạng Thiên Cao có thể lĩnh hội tới. Nếu như gặp phải nguy cơ, tổng hội theo bản năng ngưng tụ linh uy đi đối kháng. Bây giờ Hạng Thiên Cao linh uy tất cả đều duy trì trên đất ép. Nếu như ở gặp phải nguy cơ, chỉ có thể dựa vào dị thời không lực. Bạch Dạ Hành, Hạng Thiên Cao căn bản phản ứng không kịp nữa, liền đã tới một cái thế giới khác, khắp nơi đều là hát thủy mặc, ngay cả chính hắn vết bẩn vào trong đó. Hắn cảm giác chính mình giác quan đang vặn vẹo đến, chính mình giống như một bãi vẩy mực lặp đi lặp lại biến hình. Cả người xương cốt bể thành bột, lục phủ ngũ tạng đã nghiền thành nhuyễn bột bể, loại cảm giác này khổ sở phải chết. Rõ ràng đều đã không tồn tại, thân thể đau đến không muốn sống. Đầu càng là giống như nổ như thế tan vỡ sắp nứt. Giờ phút này Tô Dạ thanh âm u truyền tới. Dị thời không lực, dị thời không lực. Lúc này Hạng Thiên Cao đã quên đi rồi hắn người ở chỗ nào. Hắn mờ mịt tái diễn Tô Dạ những lời này. Sau đó ở thủy mặc trên thế giới không ngừng phóng duỗi. Khi thì phân giải lại, khi thì ngưng tụ. Hạng Thiên Cao ý thức từ mơ hồ gần như tiêu tan. Chia năm xẻ bảy thân thể đã để cho hắn thống khổ vượt qua cực hạn. Sau đó trọng sinh ảo giác để cho hắn chỉ muốn sảng khoái chết đi. Loại này trầm luân hành hạ là phi nhân ngược đãi. Hắn thật không chịu nổi. Hạng Thiên Cao, ngươi còn muốn báo thù sao? Phụ thân ngươi cũng chết ở quái vật kia trong tay. Chẳng lẽ điểm thống khổ này cũng không chịu nổi sao? Cha, quái vật, báo thù. Cha, quái vật, ta muốn báo thù. Tan nát tâm can thanh âm từ một bãi vẩy mực trung truyền ra. điểm một cái giọt lệ đem thủy mặc nhuộm đẫm càng thêm mỹ. Không cam lòng oán niệm để cho Hạng Thiên Cao dần dần tỉnh hồn lại. Hắn cuối cùng nhớ ra hắn tại sao lại ở chỗ này. Dị thời không lực, ngươi nhanh lên một chút lăn ra đây cho ta. Hạng Thiên Cao ý thức ở thanh tỉnh cùng mơ hồ giữa giấy rùa. Hắn tra hỏi nội tâm của tự mình, gọi chính mình huyết mạch. Tô Dạ rất nhanh cảm giác được không đúng. Bởi vì bạch dạ hành trở nên kịch liệt, mơ hồ đã không chịu chính mình khống chế. Giờ phút này Tô Dạ kịp thời cưỡng chế thu hồi bạch dạ hành. Bằng không rất có thể sẽ đối với Hạng Thiên Cao tạo thành không thể cứu vãn tổn thương. Quá mức chí chân có thể đem hắn hoàn toàn hủy diệt. Chu Băng lần nữa trông coi Hạng Thiên Cao bên người cát đá. Giờ phút này Hạng Thiên Cao đã mất ý thức, như một cỗ thi thể rót ở Tô Dạ trong ngực. Cả người đều bị mồ hôi thấm ướt. Thành công, mặc dù Tô Dạ không cảm giác được Hạng Thiên Cao dị thời không lực, nhưng là căn cứ bạch dạ hành phản ứng quá khích, có thể suy đoán ra Hạng Thiên Cao có thể kích thích ra vượt qua dĩ vãng dị thời không lực. Bất quá này chỉ là một cái tốt bắt đầu. Thật muốn để cho Hạng Thiên Cao có thể chân chính khống chế dị thời không lực, còn cần tiếp tục đâm kích hắn. Biết hắn có thể dùng dị thời không lực đối kháng bạch dạ hành, ít nhất cũng phải có sức tự vệ. Tô Dạ đem Hạng Thiên Cao ném tới tắm thuốc bên trong. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa đã là 3 ngày sau rồi. Hạng Thiên Cao có chút không nhớ ra được lúc ấy tình huống. Duy nhất cảm thụ chính là đau thấu tim gan hành hạ. Bất quá hắn minh bạch có lẽ chỉ có cái loại này sâu tận xương tủy kích thích mới có thể đánh thức giấu ở trong huyết mạch dị thời không lực. Nghĩ tới đây, Hạng Thiên Cao thử theo dõi chính mình dị thời không lực. Chỉ chốc lát sau hắn mừng rỡ như điên giống lên. Lợi hại, ta trưởng môn. Giờ phút này Tô Dạ đang ở hướng dẫn Hàn Bách tu luyện. Bất quá hắn một mực phân thần nhiều chút cảm giác Hạng Thiên Cao trạng thái. Biết được hắn đã thanh tỉnh lại, còn giống như đặc biệt hưng phấn dáng vẻ. Cũng biết biện pháp này quả thật có hiệu quả. Hàn Bách, ngươi tinh thần lực khác với người thường, phải học khống chế tâm tình mình. Mấy người các ngươi cơ sở kiếm quyết còn phải luyện tập nhiều hơn. Không muốn hào cao vụ viễn. Dứt lời Tô Dạ đi liền tìm Hạng Thiên Cao rồi. Vài tên tiểu đệ tử rụt cổ một cái. Mặc dù bọn họ không có trực tiếp thấy trưởng môn chiến đấu, nhưng là lại là biết trưởng môn thực lực phi phàm. Chính mình vào ẩn kiếm môn sau đó, rất nhiều người cũng tranh cướp giành giật muốn vào đến, nhưng là ẩn kiếm môn cũng không thu người rồi. Những thứ kia hàng xóm than thở, thậm chí cầu khẩn bọn họ cha mẹ giúp thuyết tình, nhưng là trưởng môn báo cho bọn họ, nếu như bọn họ cha mẹ trở lại thuyết tình, bọn họ cũng liền đồng thời trở về. Nhân thiện bị nhân khi dễ. Tô Dạ muốn làm một người tốt, nhưng là lại không muốn làm một cái người lương thiện. Những người bình thường kia có lúc so với bắt nạt kẻ yếu tu sĩ còn muốn cho nhân chán ghét. Một cặp cha mẹ không nghe khuyến cáo, nhất định phải tìm Tô Dạ thật tốt nói một chút. Vì vậy Tô Dạ thì đem bọn hắn hài tử đưa trở về. Hai người sau khi biết được lại ngông cuồng dám đi ẩn kiếm môn chửi mắng. Tô Dạ dĩ nhiên không có nuông chiều bọn họ, kêu Chu Băng để cho đây đối với được voi đòi tiên vợ chồng dưới đất mang theo 7 ngày 7 đêm. Lần nữa đưa ra thời điểm, đói bụng đan sen hai người đã sắp muốn tinh thần tan vỡ. Nửa chết nửa sống giáo huấn cũng để cho những người khác đàng hoàng rất nhiều. Ẩn kiếm môn cái kia tu sĩ trẻ tuổi cũng không phải là dễ nói chuyện nhân. Dưới cơn nóng giận sát mấy người bình thường tính là cái gì? Huống chi hắn là tu sĩ, có thập thủ đoạn hành hạ người muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Tô Dạ không để ý đến người trong thành nói thế nào hắn. Ngay từ đầu mình và Thanh Phong môn đối địch, cũng đứng ở Tô Dạ bên kia. Nói trắng ra là đều là xem cuộc vui mà thôi. bọn họ hay lại là thà dẫn đến Tô Dạ cũng không dám đi nghịch Thanh Phong môn. Cho nên Tô Dạ có cần phải để cho bọn họ biết ẩn kiếm môn uy nghiêm. Hạng Thiên Cao biểu thị phi thường đồng tình, bởi vì hắn sâu sắc hiểu đến trong lòng đất cái loại này cảm giác tuyệt vọng được. Tô Dạ giống như là một cái không hiểu thương hại ác ma. Hành hạ ngược đãi chính là hắn hứng thú yêu thích. Tô Dạ dĩ nhiên không biết Hạng Thiên Cao là nhìn như vậy đợi hắn. Hắn thấy Hạng Thiên Cao ở tắm thuốc chung đã khôi phục như lúc ban đầu. Trực tiếp nói, bắt đầu đi, bắt đầu cái gì? Dị thời không lực, cái này không phải cần từ từ nhuận dưỡng sao? Vậy quá chậm, còn phải tiếp tục đâm kích. Hạng Thiên Cao sớm đã không có trước hưng phấn cùng ung dung, mà là có chút câu nệ hỏi, có thể hay không lại dưỡng 2 ngày. Người khi đó nhưng là hầu gấp rất, bây giờ là sợ đau. Hừ, ta Hạng Thiên Cao há là cái loại này hèn yếu hạng người. Nếu như vậy, vậy nhanh lên một chút đi ra mặc quần áo vào đi. Hạng Thiên Cao ụp ụp cái mặt bắt đầu mặc quần áo. Bất quá tốc độ chậm để cho Tô Dạ buồn cười, nhưng là cười cười Tô Dạ liền không nhịn được. Hạng Thiên Cao lại mặc thời gian một nén nhang, cũng không có mặc quần vào. Phía dưới đồ chơi kia lại chẳng ngó ngàng gì tới ở Tô Dạ trước mắt quơ tới quơ lui. Nhanh lên một chút, Tô Dạ thúc giục cũng không có bị Hạng Thiên Cao để ở trong lòng. Đồ chơi kia vẫn tả diêu hữu hoàng. A, Hạng Thiên Cao trong tay vừa mới cầm lên quần rơi xuống đất, mà cả người hắn đã rơi vào sâu trong lòng đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.